phía trước thông suốt rộng rãi chút, trước mặt giống như một cái ngõ cụt vậy, ở thung lũng cuối, xuất hiện một cái hang núi. Cửa hang phía trên treo một khối biển đá, thượng thư Đồng Chiêu Dương. Ba chữ, biển đá ở trên hiện đầy cỏ bụi đất, cửa hang lại là dính vào mạng nhện, hiển nhiên là đã hoang phế rất lâu rồi. Liễu Nhứ đi tới phủ cận, tay áo nhẹ nhàng vung lên, vậy ngăn ở cửa động mạng nhện cùng biển đá lên cỏ bụi đất lập tức bị nàng hùng hậu tù gió cho quét ngã một bên. Đồng Chiêu Dương, tiền bối, chính là chỗ này sao? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem biển đá lên ba chữ, trong lòng có chút nhỏ xấu xa, nhỏ xấu muốn, cái này bách hoa cốc tất cả đều là cô gái thuộc âm, mà đây động tên ánh sáng mặt trời, xem ra cái này người này mặc dù ngoài mặt đối với chàng trai nhìn hờ hững, nhưng là nội tâm hay là đối với dương khí tương đối khao khát. Đây là động Chiêu Dương, tiếp đón truyền tống đại trận đang khi trong động. Liễu Nhứ quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ xem thấu Trần Tấn Nguyên ý nghĩ trong lòng, lập tức uốn nắn Trần Tấn Nguyên phát âm, cái này, hướng, chữ, Trần Tấn Nguyên phát hai tiếng, nàng phát nhưng là một tiếng, âm điệu bất đồng, bao hàm ý nghĩa cũng không giống nhau. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, lúc ngẩng đầu lên, Liễu Nhứ đã tiến vào trong động, bận bịu cũng đi theo vào đen như mực kia hang động. Trong đồng lạnh lẽo thê lương sâu thẳm tản ra một cổ mùi mốc, Trần Tấn Nguyên không nhịn được che bịt mũi, đi vào trong phải chốc lát, hạng mục đã không có thể thấy mọi vật, liền đem thần thức than liền mở. Tiền bối cẩn thận. Thần thức mới vừa mở ra, liền gặp đỉnh đồng trên một cái con nhện to lớn rú một cái mạng nhện hướng đi ở phía trước Liễu Nhứ nhào tới, hai con mắt lóe lên máu lạnh ánh sáng. Liễu Nhứ cũng không kinh hoàng. Nàng giống vậy cũng có thần thức, sáng sớm liền phát hiện cái này con nhện lớn tồn tại, Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, đoạn kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ, tiện tay chính là vung lên, đen nhánh trong huyệt động vạch qua một đạo lưu quang. Phúc suy. Nhện lớn bị Liễu Nhứ một kiếm thẳng tắp chém thành hai nửa, rơi ở trên mặt đất, tanh hôi nội tạng tán lạc đầy đất. Liễu Nhứ đoàn kiếm vào vỏ, Trần Tấn Nguyên đi tới, thần thức dò xét dò vậy chỉ con nhện to lớn hài cốt. Trừ ra tám cái móng nhọn như cương đao vậy, thân thể cơ hồ có nghé nhỏ lớn như vậy, bụng dưới sống sờ sờ chính là một bản mọc đầy lông đen mặt người, bị Liễu Nhứ cho một kiếm chém nát vụn, tỏ ra dường gì vô cùng dữ tợn. Đây là cái gì con nhện, sao sống quái gì như vậy? Trần Tấn Nguyên không nhịn được ngạc nhiên. Nhện mặt người Đồng Chiêu Dương hoang phế đã lâu, sinh ra loại thú sử này cũng chẳng có gì lạ. Loại này con nhện chu độc hết sức khủng bố, bị nó cắn một cái, nếu không kịp thời cứu chữa, võ công cảnh giới sẽ nhanh chóng rơi xuống, vậy mạng nhện càng vật phi phàm, dính vào trên người, võ giả tầm thường đều khó chạy trốn. Liễu Nhứ nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em, com, xuyệt trái, than, bo, chi, ton, xuyệt trái.